Tiên ma đồng tu, chương 2717, đội ngũ mở rộng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mưa gió dừng lại về sau, mọi người thời gian cuối cùng sống khá giả đi một tí, Sở Mộc Phong đại biểu Huyền Thiên Tông, chính thức hướng Diệp Tiểu Xuyên nói lời cảm tạ Thương Vân Môn lúc này đây xuất thủ cứu giúp. Diệp Tiểu Xuyên đối Thương Vân Môn không có hảo cảm gì, nếu như không phải Tả Thu cũng bị mệt nhọc Diệp Tiểu Xuyên mới sẽ không mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì chết sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, lời này là không thể nói ra được, cùng Sở Mộc Phong đánh đi một hồi thái cực phía sau, liền đem ánh mắt tập trung tại trước mắt bọn này Huyền Thiên Tông thương binh bại tướng phía trên. Diệp Tiểu Xuyên nói, Sở Sư Huynh, các ngươi Huyền Thiên Tông những người này, tình huống cũng không quá lạc quan, nhiều cái bị thương thật nghiêm trọng, nơi đây chính là hung hiểm đầm lầy tử vong, ta khuyên các ngươi vẫn là mau chóng lui ra ngoài a, các ngươi tiếp tục lưu lại nơi đây, chỉ sợ thật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sẽ có đệ tử hao tổn ở đây. Sở Mộc Phong nhìn thoáng qua chật vật thê thảm đồng môn sư đệ sư muội, gật đầu nói. Diệp công tử nói rất đúng, chẳng qua là lần này chúng ta đều là phụng mệnh mà đến, toàn bộ rời khỏi chỉ sợ sẽ gãy Huyền Thiên Tông thanh danh, ta ý định để bị thương so sánh trọng một chút sư đệ sư. Muội đi đầu rời khỏi, phản hồi Côn Luân dưỡng thương, ta cùng với Đồ sư huynh, Tả sư muội đám người tiếp tục hướng Tử Trạch bên trong trạch tiến lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi này lời nói xác thực hảo ý, nhưng hắn cũng biết Huyền Thiên Tông người không có khả năng đều lui ra ngoài, quả nhiên như hắn lường trước một dạng, vẫn có mấy cái tu vi cao đệ tử giữ lại. Hắn nói, Tử Trạch hung hiểm, nhiều người an toàn một ít, các ngươi Huyền Thiên Tông người cùng chúng ta cùng đi a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đỗ Thuần, Lãnh Tông Thánh chờ một đám Thương Vân đệ tử, nghe được Diệp Tiểu Xuyên mời Huyền Thiên Tông người cùng một chỗ tiến vào hành động, lông mày lập tức nhăn lại. Bọn hắn đối Huyền Thiên Tông người thủy chung lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như Huyền Thiên Tông dám đối với Diệp Tiểu Xuyên ra tay một lần, liền dám đối với Diệp Tiểu Xuyên ra tay hai lần. Bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, tránh né Huyền Thiên Tông người trả lại không kịp Diệp Tiểu Xuyên vậy mà chủ động mời bọn hắn gia nhập đội ngũ của mình, đây không phải dẫn sói vào nhà ư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên thấy được Lãnh Tông Thánh đám người biểu lộ trong lòng của hắn lơ đễnh. Gocchuyenaudio.com. Giang Thanh Nhàn đã rơi vào Thương Vân Môn trong tay, hắn không cảm thấy Càn Khôn Tử tại nhân gian hội minh trước giờ còn dám mạo hiểm đối với chính mình hạ độc thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi, mình cũng không phải bùn nặn đó a, trên người mình huyết hồn tinh có thể hấp thu nhân gian bất luận cái gì kỳ độc, hạ độc đối với chính mình vô dụng. Nếu như là ám sát, bên cạnh mình cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, Huyền Thiên Tông mấy người mà thôi, căn bản không có khả năng thành công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Vân Tiên Tử đang cùng Bách Lý Diên loay hoay Diệp Đại Xuyên, nghe được Diệp Tiểu Xuyên mời Huyền Thiên Tông người, nàng lập tức liền đứng lên, đều muốn mở miệng ngăn lại, nhưng Diệp Tiểu Xuyên đã đang cùng Sở Mộc Phong thương lượng lộ tuyến. Nàng đành phải ai thán một tiếng, biết rõ cái này nhi tử bảo bối trưởng thành, chuyện hắn quyết định không ai cải biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Vân Tiên Tử hạ quyết tâm, những ngày tiếp theo được một tấc cũng không rời thủ hộ tại nhi tử bảo bối bên người, miễn cho Huyền Thiên Tông người tái khởi ác ý, sáng sớm, vạn vật thuật lại, nhưng Tử Trạch bên trong tựa hồ vẫn là như vậy, không có bất kỳ biến hóa, nồng đậm chướng khí chậm rãi chảy xuôi, có mùi nước bùn lít nha lít nhít toàn bộ Tử Trạch. Huyền Thiên Tông người phân làm hai tốp, lưu lại cũng không có nhiều người, ngoại trừ Sở Mộc Phong, Đồ cái gọi Tả Thu ba người bên ngoài, còn có một nữ đệ tử tên gọi là Lý Huyền Ngọc, vẫn là thiếp thân đi theo Tả Thu, nhìn như bảo hộ kỳ thật chính là giám thị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên chưa từng nghe qua cái tên này, liền hỏi Lãnh Tông Thánh có phải hay không cùng Lý Huyền Âm có quan hệ. Lãnh Tông Thánh thấp giọng nói, cái này Lý Huyền Ngọc không đơn giản, so với ta tuổi còn nhỏ một ít, năm đó ta tham gia đoạn thiên nhai đấu pháp thời điểm, nàng hẳn là có mười mấy tuổi, nghe nói là Lý Huyền Âm tộc tỷ, là Huyền Thiên Tông Ngọc Không Tiên Tử vào phòng đệ tử, rất ít tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân gian đi lại, năm đó Nguyên Thiếu Khâm công thẩm lúc nàng đã từng đã tới Thương Vân một chuyến, ta đối với nàng có chút ấn tượng. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng lạnh lùng cười cười, vừa rồi Sở Mộc Phong nói lưu lại Lý Huyền Ngọc là vì thuận tiện chiếu cố Tả Thu, cái này không phải chiếu cố, rõ ràng chính là giám thị, nếu như Tả Thu có cái gì không tốt cử động cái kia Lý Huyền Ngọc tuyệt đối sẽ ra tay giết chết Tả Thu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có cái này Lý Huyền Ngọc một tấc cũng không rời theo sau Tả Thu, Diệp Tiểu Xuyên đều muốn tìm Tả Thu trò chuyện đều không được, đành phải tạm thời buông tha cho sắp tới đem Xích Tiêu Thần kiếm trả lại cho Tả Thu ý định. Góc truyện audio.com, vốn đội ngũ có 26 người, hiện tại tăng thêm 4 cái Huyền Thiên Tông đệ tử, 30 người đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng phía tử trạch bên trong trạch tiến lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khoan hãy nói, đều nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, đêm qua trận kia dài đến 2-3 canh giờ mưa to gió lớn về sau, hôm nay Diệp Tiểu Xuyên đám người những nơi đi qua thì khí trời đều vậy rất tốt, liền thỉnh thoảng gặp được mưa rào có sấm chớp đều không có. Đã đến buổi chiều, mọi người cuối cùng là rời đi Cửu Âm hội tụ chi địa từ trường phạm vi, chỉ Bắc Châm có thể sử dụng. Đã có chỉ Bắc Châm, tất cả mọi người là trong lòng nhất định, tất cả mọi người ngoài miệng chưa nói, nhưng trong nội tâm vẫn luôn đang lo lắng Liêu Vân Tiên Tử có phải hay không mang theo bọn hắn tại tử trạch bên trong vòng quanh, dù sao Liêu Vân Tiên Tử đầu không bình thường, đây đã là tu chân giới công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhận thức, hôm nay xem như đi ra ngày đó đáng sợ địa vực, tất cả mọi người lúc này mới triệt để yên lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Căn cứ chỉ Bắc Châm chỉ thị phương vị, mọi người xác định tây nam phương hướng, chân đạp pháp bảo, bắt đầu ngự không phi hành, nhưng như trước không có bay ra chướng khí phạm vi bên ngoài, mà là đang khoảng cách mặt đất mấy trăm trượng giữa không trung phi hành. Kể từ đó tốc độ này cũng sắp rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi trời tối, Liêu Vân Tiên Tử nói chiếu dưới mắt tốc độ, đi thêm 1.500 đoán chừng có thể tiến vào bên trong trạch, hỏi một chút mọi người là ở bên ngoài trạch nghỉ ngơi cả đêm, vẫn là đi đường suốt đêm. Diệp Tiểu Xuyên là một cái siêu cấp dân chủ nhân sĩ, hắn đem quyền lựa chọn giao cho mọi người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trải qua một phen thảo luận nghiên cứu phía sau, đại bộ phận mọi người cảm thấy tử trạch bên ngoài trạch quá hung hiểm, vẫn là sớm chút rời đi cái này phiến chướng khí khu vực thì tốt hơn. Nếu như mọi người thương nghị ra kết quả, Diệp Tiểu Xuyên cái gì cũng không nói, ý bảo mọi người tận lực tụ lại cùng một chỗ. Ban ngày tối thiểu chướng khí trong vẫn là mịt mờ, sau khi trời tối, chướng khí bên trong đưa tay không thấy được năm ngón, liền tinh quang nguyệt mang đều nhìn không thấy, nếu như tại chướng khí đi vào trong tản, chu vi liền cái dấu hiệu vật đều không có, đều muốn lần nữa hội tụ vô cùng khó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi tất cả mọi người nhìn xem Vân Khất U trên bờ vai tại mổ thịt khô Phú Quý lúc, Phú Quý đã biết rõ lại nên chính mình ra tay. Hắn cũng muốn sớm chút từ nơi này địa phương quỷ quái đi ra ngoài, lúc này đây không có gì sĩ diện cãi láo, trực tiếp biến thân, tất cả mọi người đứng ở Phú Quý phần lưng, kể từ đó liền cũng không có tẩu tán nguy hiểm. Góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngồi ở Phú Quý trên lưng, Diệp Tiểu Xuyên muốn cho Tả Thu đổi thoáng một phát dược nhưng bị cái kia Lý Huyền Ngọc chặn lại. Lý Huyền Ngọc tiếp nhận Diệp Tiểu Xuyên trong tay dược vật nói. Không cần phiền toái Diệp công tử, ta giúp đỡ Tả sư muội thay thuốc là được.